thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 284, đấu vòng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Quân Dư vốn dĩ rất khẩn trương, nhưng sau khi bị Vương Lỗi nói câu này, loại này khẩn trương đó thế nhưng lại lập tức biến mất. Anh vẫn nên tự lo cho bản thân của mình đi, đừng đợi một lát nửa ngay cả giải an ủi cũng không lấy được. Mạc Dung Nguyên cùng Hàn Mộ Vi đứng ở phía sau Mạc Quân Dư cách đó không xa, có chút mới lạ mà nhìn một màn này, Mạc Dung Nguyên như suy tư gì nói. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dư có mặt cảm xúc như thế. Bên kia hai vợ chồng Liên Gia khẽ cười, Liên Gia Thành nhìn bọn họ nói. Tôi cũng là, khi nghe được giáo viên trong trung tâm đặc biệt nói rằng Tiểu Hàng đánh nhau với người ta. Thế nhưng chúng tôi lại rất cả động, may mắn đã đưa nó đến chỗ trung tâm này, nếu như là ở trường học bình thường. Liên Gia Thành không có nói thêm gì nữa, Mạc Dung Nguyên cũng hiểu được ý của anh ta, cười gật gật đầu. Lần đầu đối người xa lạ sinh ra một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Hai đứa nhóc móc khóe nhau kia thi đấu thực mau liền bắt đầu. Đấu vòng loại chỉ là bình thường số độc tiêu chuẩn, mỗi vòng có 10 đề, tổng cộng có 3 vòng. Con cái và phụ huynh đều bắt buộc phải tham gia. Những người phụ huynh kia thật ra chỉ là đến đây ở bên cạnh con mình thi đấu, kỳ thật còn có những người hoàn toàn không biết cái này là phải làm như thế nào. Vòng thứ nhất liền đã loại được đi vài vị phụ huynh. Nhưng thật ra bọn nhỏ đều vượt qua hết, dù sao để vào được trung tâm đặc biệt này cũng là những đứa trẻ đặc biệt thông minh. Mạc Dung Nguyên và Hàn Mộ Vi tự nhiên cũng thông qua, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Đặc biệt là Hàn Mộ Vi chuyên chú hạ bút làm rất nhanh, làm cho những vị phụ huynh kia nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm ra. Cũng có không ít người nhận ra Hàn Mộ Vi chính là nhân vật chính trong chương trình đương sự có được rating rất cao, còn được đài truyền hình Giang Thành phát đi phát lại đến tận vài lần. Chỉ là Hàn Mộ Vi ở chương lúc sau vô luận là ẩm thực so từ trước càng thêm dinh dưỡng, hiện tại trên mặt đã có thịt, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là còn gầy, nhưng lại so với trong chương đẹp hơn vài phần. Làm cho người ta có một chút ngờ ngợ không nhận ra được, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cô lấy thân phận là phụ huynh mà đi đến đây, bọn họ càng không thể tin được người thiếu nữ trước mắt mình chính là Hàn Mộ Vi. Thuận lợi thông qua đấu vòng loại, Vương Lỗi lấy tốc độ cực nhanh làm xong đề mục, đắc ý rào rạt mà đứng lên, nhìn về phía Mạc Quân Dư và Liên Dịch Hàng. Thế nhưng lại nhận ra hai cậu nhóc kia cũng đã làm xong rồi, sắc mặt tức khắc lại trở nên xú lên. Đặc biệt hơn là khi nhìn thấy phụ huynh của Mạc Quân Dư và Liên Dịch Hàng cũng đều thành công thông qua đấu vòng loại, mà mẹ của mình lại ở ngay thời điểm vòng đấu loại cũng không vượt qua được, Vương Lỗi sắc mặt quả thực giống như kết băng. Cậu ta thì có vẻ không được vui vẻ lắm, nhưng Mạc Quân Dư và Liên Dịch Hàng lại rất vui vẻ. Mạc Quân Dư vui vẻ là bởi vì bản thân lần đầu được tham gia hoạt động chung với người nhà, vui vẻ vì cữu cữu và người mợ nhỏ tương lai của mình cũng đều thắng, cậu bé cảm thấy có chung vinh dự. Liên Dịch Hàng cũng thật vui vẻ, có điều cậu bé vui vẻ là vì có thể cùng với Mạc Quân Dư tham gia trận đấu bán kết. Ánh mắt Liên Dịch Hàng nhìn chằm chằm vào Mạc Quân Dư. Hai vợ chồng Liên Gia Thành trong lòng cảm thấy có chút chua xót, lại cũng chậm rãi yên lòng. Con trai cuối cùng cũng có bạn rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chậm rãi bắt đầu cuộc sống giống như những đứa trẻ khác. Tuy rằng hai người họ cũng đã gần 40 rồi, ở những lúc công ty không có việc gì vẫn luôn cầm các đề số độc luyện tập làm, còn bị người công ty cảm thấy không làm việc đàng hoàng. Nhưng mà có thể cùng con trai tiến vào vòng tiếp theo, tuy rằng con trai cũng không bởi vì thế mà cảm thấy vui vẻ, nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vòng đấu bán kết rất nhanh đã bắt đầu rồi, đấu vòng loại tuy rằng có 3 vòng, nhưng kỳ thật đề mục đều tương đối đơn giản, chỉ là phán đoán hiểu hay không số độc thôi, chỉ cần là người có đọc qua một ít đều sẽ vượt qua được. Mà đấu bán kết thì không giống như thế, đề mục thi đấu kết là số độc biến hình, chỉ là chủng loại đã có 10 mấy loại. Cách chương.